Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1059, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, mười mấy bóng người mặc vest chỉnh tề chen chúc ở cửa trần giật nhiên siết chặt chiếc USB giấu trong túi, đầu ngón tay rịn ra mồ hôi lạnh. Cốt truyện đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo. Giang Vũ Vi, người lẽ ra phải đối phó với khủng hoảng đầu tư, giờ đây lại phải đối mặt với nội loạn trong công ty. Giang Tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi. Trương Tổng chen qua đám đông, mồ hôi trên trán làm ướt mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Vương Tổng, ông ta nói lung tung. Chúng tôi trung thành tuyệt đối với cô. Các cổ đông khác lũ lượt phụ họa, có người thậm chí rút điện thoại ra. Cô xem, vừa từ chối lời mời hợp tác của cậu Giang Tổng. Giang Giật Thần nhìn những người lập tức thay phe, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh. Vương Tổng đứng sững tại chỗ, gò má mập mạp co giật không kiểm soát. Còn Giang Vũ Vi đeo lại kính, ánh mắt sau cặp kính lạnh như dao găm tẩm độc, quét qua từng gương mặt hoảng sợ. Trên mặt Giang Tổng chất đầy nụ cười nịnh nọt, nếp nhăn sắp sửa nhăn thành hình hoa cúc, giọng nói dính như mạch nha tan chảy. Lời Vương Tổng nói thật sự quá nghiệp dư rồi. Giang Tổng là người như thế nào? Là kim chỉ nam của giới kinh doanh. Theo Giang Tổng có thịt có canh mà ăn, chẳng phải tốt hơn là theo nhị thiếu gia vẽ bánh sao? Ông ta xoa xoa tay, cái bụng béo phệ khẽ rung theo tư thế nịnh hót. Cái mạng này của tôi là Giang Tổng ban cho. Chỉ cần Giang Tổng ra lệnh một tiếng, tôi lập tức đào cả mồ mả tổ tiên nhà mình lên để nhường đất cho công ty. Đầu ngón tay Giang Vũ Vi lướt trên mặt bàn, chiếc nhẫn đá Obsidian phản chiếu ánh sáng lạnh. Cô thờ ơ hất tay Giang Giật Thần ra, động tác tao nhã như phủi bụi trên ống tay áo. Trung gian tự có công luận, lời còn chưa dứt, hai vị tổng giám đốc đã cúi rạp người như tôm, đầu gật lia lịa hơn dã tỏi. Vương Tổng nổi trận lôi đình, cà vạt lệch lạc phun ra nước bọt. Mấy người đúng là lũ gió chiều nào xoay chiều ấy. Giang Vũ Vi vì một người đàn ông mà ngay cả đại hội cổ đông cũng dám vắng mặt. Đây không phải là cái đầu óc yêu đương mù quáng thì là gì? Theo cô ta, chúng ta đều phải hít gió Tây Bắc. Giang Giật Thần hếch mũi lên trời, cố ý lắc lắc chiếc huy măng xét đặt làm riêng, ra vẻ nắm chắc phần thắng, mũi giày da thiếu kiên nhẫn gõ gõ xuống sàn. Tưởng Tổng đột nhiên cười khẩy, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng như một con dao mổ, khoét sâu vào vẻ phô trương của hai người đến ngàn lỗ. Lão Vương, ông e là bị mỡ heo che mắt rồi. Trong khi nhị thiếu gia còn đang khui sâm panh, cặp kè người mẫu trẻ trên du thuyền, Giang Tổng đã ở phố Uôn đàm phán sáp nhập. Nhị thiếu gia ngay cả báo cáo tài chính cũng không hiểu, Giang Tổng tùy tiện cũng có thể tính ra lãi lỗ đến 8 chữ số sau dấu thập phân. Khoảng cách này, e là không phải rãnh Mariana thì là gì. Giang Tổng rút khăn tay giả vờ lau mồ hôi, thực chất là che đi nụ cười mỉa mai ở khóe miệng. Một số người ấy mà, chỉ biết mơ mộng hão huyền. Giang Tổng bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không liếc nhìn sang hướng tây một cái nào đâu. Dù sao đi theo thần tài, vẫn hơn là đi theo một kẻ phá gia chi tử. Các cổ đông khác lập tức gió chiều nào xoay chiều ấy, màn hình điện thoại liên tục sáng lên, tranh nhau khoe lịch sử trò chuyện với Giang Vũ Vi. Gáy Giang Giật Thần toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên phát hiện những lời Giang Tổng vừa nhắc lại, hóa ra chính là những gì hắn vừa nói 5 phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tổng nhìn chằm chằm Mạnh Tổng, như người chết đuối bám chặt lấy khúc gỗ mục. Mạnh Tổng, ông đừng quên, lần trước ông vỗ ngực nói muốn. Cách chương.